Chương 821, Điêu Ngư Trấn. Sách mới hổ cả chi mạ nệ tổ, ở nào đó phi nào đó lô tuyên bố, nếu là tìm không được có thể trực tiếp bãi đù một cái nha ở chỗ này vì tu la cầu điểm đề cử cùng đặt, vì sách mới mạ nệ tổ cầu cầu 10 điểm cùng cất giấu. Đa tạ các vị fan sách chuyện ủng hộ Thủy Quốc Trấn nhỏ tên, đều là phi thường thú vị. Thật giống như ủ trí Hà Nguyệt hiện tại đi tới Thủy Quốc Trấn nhỏ, liền tên là Điêu Ngư Trấn. Là thủy quốc trong số lượng không phải đổ bị so với giàu có chấn nhỏ. Ngàn vạn lần không nên xem thủy quốc thân là nhận giới năm nước lớn một trong, bên ngoài lãnh thổ bên trong chấn nhỏ liền từng cái phi thường giàu có. Kỳ thực, thủy quốc trong cũng chỉ có những cái này tương đối gần làng xương mù chấn nhỏ tương đối giàu có mà thôi, còn như cái khác tương đối giàu có chấn nhỏ vẫn là rất thiếu. Mà Uchiha Nguyệt hiện tại đi tới Điêu Ngư Trấn, chính là ở thủy quốc cảnh nội. Khoảng cách làng sương mù tương đối xa một chỗ giàu có chấn nhỏ. Mới vừa tiến vào đến chấn nhỏ trong, Uchiha Nguyệt liền thấy vài tên nhí giả ăn mặc tên, ở chấn nhỏ chu vi thủ vệ. Chỉ bất quá, những thủ vệ kia ở nơi này bên trong nhí giả, Uchiha Nguyệt là không có có hứng thú giết chết bọn họ. Bởi vì, thủ vệ ở Điêu Ngư Trấn nhí giả, căn bản là không phải làng sương mù nhí giả, mà là thủy quốc cảnh nội đầu nhập vào làng sương mù một cái tiểu nhân thôn. Tên là Thủy Nhận Thôn Nì Dạ. Muốn nói Thủy Quốc lãnh thổ phạm vi, khả năng không có nhận giới đệ nhất hỏa quốc lớn, ở Thủy Quốc trong cũng không có hỏa quốc nhiều như vậy Nhận Thôn. Bất quá, ở Thủy Quốc Nhận Thôn, ngược lại có chút giống như ở hỏa quốc Nhận Thôn giống nhau. Hỏa quốc này đây Cổ Nổ Hạ Thôn dẫn đầu, còn lại tiểu Nhận Thôn phụ thuộc vào Cổ Nổ Hạ Thôn phía dưới sinh tồn. Mà Thủy Quốc cũng là lấy làng sương mù làm trung tâm, dường như Thủy Nhận Thôn như vậy tiểu Nhận Thôn. Đều muốn dựa vào làng sương mù kiếp sau sống giống nhau. Nếu như là tại nhận thời gian chiến tranh kỳ thời điểm, Hỏa Quốc Cổ Nổ Hạ Thôn có năng lực điều khiển dưới quyền tiểu nhận thôn phái ra viện binh, đem các loại tiểu nhận thôn nhị dạ cho rằng là viện binh tới sử dụng. Mà Thủy Quốc làng sương mù giống như vậy, hiện tại thủ vệ ở Điêu Ngư Trấn Thủy nhận thôn nhị dạ, chính là làng sương mù bởi vì nhị dạ số lượng không đủ, điều khiển tới thủ vệ Điêu Ngư Trấn. Nếu không, thân là ngũ đại nhận thôn làng sương mù, vì sao phải dùng dưới quyền mình tiểu nhận thôn nhị dạ, đến đây thủ hộ thủy quốc thành trấn thân là thủy quốc đệ nhất nhận thôn làng sương mù, đã từng nhưng là có vô số nhị dạ, có thể thủ vệ ở thủy quốc hết thể thành trấn an toàn từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Uchiha Nguyệt nhiều lần ở thủy quốc biên cảnh phát khởi chiến đấu, đã để làng sương mù nhị dạ số lượng chợt giảm rất nhiều. Bằng không, giống như Điêu Ngư Trấn như vậy phồn hoa trấn nhỏ, Thủy quốc làng sương mù là không có khả năng lưu cho thủy nhận thôn ở thủ vệ. Chỉ là, hiện tại bởi vì nhị dạ số lượng chưa đủ duyên cớ, làng sương mù đang không có biện pháp tình huống bên dưới, đem Điêu Ngư Trấn khoảng cách như vậy làng sương mù tương đối xa trấn nhỏ, giao cho thủy nhận thôn nhị dạ tới thủ vệ. Thế nhưng, ngàn vạn lần không nên cho rằng tiểu nhận thôn trong sẽ không có cường giả tồn tại. Dường như thủy nhận thôn trong thủ lĩnh, đừng xem chỉ là một gã tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, nhưng là thật muốn chiến đấu, thủy nhẫn thôn thủ lĩnh có thực lực ít nhất có thể cùng chuẩn ảnh cấp cường giả đánh ngang tay. Còn thủ vệ ở Điêu Ngư Trấn những nước này nhẫn thôn nhị dạ, đồng dạng đều là thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ. Chỉ là, thân là tiểu nhẫn thôn thủy nhẫn thôn có khả năng lấy ra thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, cũng chỉ có chính là 20 mấy danh mà thôi. Như vậy tiểu nhẫn thôn đừng nói làng sương mù nhị dạ bộ đội đích thân tới. Coi như là Uchiha Nguyệt đều có nắm chặt trong một đêm, đem như vậy thực lực tiểu nhận thôn hủy diệt mất. Điêu Ngư Trấn, nơi này cách làng sương mù vật liệu chiến tranh kho, đã rất gần, cũng khó trách phải có thủy nhận thôn nhị dạ ở chỗ này thủ vệ. Xem ra, kế tiếp ta muốn đi ngang qua trấn nhỏ trong, hẳn là đều có làng sương mù dưới trướng dựa vào tiểu nhận thôn thủ vệ, còn như làng sương mù vật liệu chiến tranh kho, liền chính là làng sương mù nhị dạ tự mình đến gác đi ừ. Ở chỗ này ta cũng không thể gây nên những nước này nhận thôn nhị dạ chú ý, vẫn là nhiều hơn cẩn thận tốt. Đã như vậy, ta đây liền hơi chút khiêm tốn một ít đi tiến vào Điêu Ngư Trấn chi về sau. Uchiha Nguyệt liền cố ý cải trang một cái lần, đem chính mình ăn mặc võ sĩ răng rớp. Hơn nữa, bởi vì mất đi suy tuyết nguyên nhân, Uchiha Nguyệt cố ý ở Điêu Ngư ngoài trấn mặt mua một thanh phổ thông thái đao, lại dùng biến thân thuật đem chính mình ngụy trang thành võ sĩ răng rớp. Tại dạng này ngụy trang phía dưới, Uchiha Nguyệt có thể ẩn giấu tự thân trả cờ dạ, dùng tinh thần năng lượng đem chính mình che đậy, có thể dùng ủ chỉ hạ nguyệt tin tưởng những cái này thủy quốc nỉ dạ không có khả năng nhận thấy được sự tồn tại của mình. Thế nhưng, để ủ chỉ hạ nguyệt không ngờ tới chính là, hắn mới vừa tiến vào đến điêu ngư trấn cảnh nội, cư nhiên liền quấn vào đến rồi nhất kiện chuyện phiền phức món ở giữa. Thì ra, là ủ chỉ hạ nguyệt dùng cơm một chỗ nhà hàng bên trong, có một gã điêu ngư trấn nhà giàu đồ đạc mất rồi, muốn cho thủ vệ ở điêu ngư trấn thủy nhận thôn nỉ dạ đến điều tra chuyện này. Sau đó, không đợi ủ chỉ hạ nguyệt thoát thân thời điểm, thủy nhẫn thôn nỉ dạ liền vây lại chỗ này nhà hàng, có thể thấy được tên kia điêu ngư trấn phú hào ở chỗ này vẫn rất có địa vị. Mà ở thủy nhẫn thôn nỉ dạ vây quanh phía dưới, ủ chỉ hạ nguyệt cũng biết chính mình không nên vọng động tốt, ở chỗ này chờ đợi tình thế bình tức có thể bình yên ly khai. Nhưng là ai nghĩ đến, đồng dạng ở nơi này một chỗ nhà hàng dùng cơm, vẫn còn có thủy quốc cao quan thân thích. Thủy quốc quan lớn ở thủy quốc cảnh nội, tự nhiên là có siêu nhiên địa vị, coi như là thủy quốc cao quan thân thích, ở toàn bộ điêu ngư trong trấn cũng thuộc về quý tộc tồn tại. Sau đó, tên kia thủy quốc cao quan thân thích bởi vì bất mãn điêu ngư trấn phú hào cái này diễn xuất nguyên nhân, ở nơi này chỗ trong nhà hàng xa y ra tranh chấp. Mà ở tranh chấp trong, quản lý chỗ này thủy nhận thôn nỉ dạ làng xương mù nỉ dạ, liền thân cận chỗ này nhà hàng tới xử lý chuyện này. Gì? Người này lại là hổ rủ kỳ nhất tộc tên nhìn thấy có làng xương mù nhì dạ đến đây nhúng tay chuyện này. Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng một cái liền thiên lý ra. Tên này quản lý thủy nhận thôn nhì dạ làng xương mù nhì dạ, chính là làng xương mù hổ rủ kỳ nhất tộc thành viên. Hơn nữa, xem tên này hổ rủ kỳ bộ tộc nhì dạ thực lực, vững vàng bước vào tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhì dạ trong hàng ngũ. Uchiha Nguyệt cũng biết trước mặt tên này hổ rủ kỳ nhất tộc nhì dạ, nhất định là không dễ trêu chọc tồn tại. Cho nên, chứng kiến tên này hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ tới trước trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền hơi tế mị nổi lên cặp mắt của mình, chuẩn bị phải lặng lẽ ly khai chuyện này không phải đất. Nhưng là, chưa cho vũ trí sóng nguyệt bất luận cái gì rời đi cơ hội, điều giải hết tên kia thủy quốc quan lớn thân thích cùng điêu ngư chân phú hào mâu thuẫn làng xương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ, cư nhiên đi thẳng tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Có chút hăng hái nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt trong tay thái đao, dùng cư cao lâm hạ giọng nói ra, ngươi là võ sĩ không sai. Nghe được trước mặt tên kia hổ rủ kỳ bộ tộc nhì dạ câu hỏi, Uchiha Nguyệt hơi ngước đầu lên, dùng một bộ cực kỳ lòng tự trọng võ sĩ giọng nói, trả lời trước mặt tên kia làng xương mù hổ rủ kỳ nhất tộc nhì dạ no y. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt có chút kinh ngạc chính là, tên kia làng xương mù hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ khi lấy được Uchiha Nguyệt trả lời thuyết phục về sau, không chỉ không có nửa điểm trách tội Uchiha Nguyệt ý tứ, ngược lại là nhìn Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt cho rằng trước mặt tên này làng xương mù hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ, hỏi xong vấn đề sẽ phải rời khỏi thời điểm, nào biết tên này làng xương mù hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ, lại hỏi để Uchiha Nguyệt đều cảm giác được kinh ngạc lời giống như ngươi vậy mạnh võ sĩ, ở Thủy Quốc thật là rất khó thấy. Thế nào, có hứng thú hay không cho ta làng xương mù làm việc đây, miễn là ngươi có thể giúp ta một chuyện nhỏ, ta đây là có thể cho ngươi đầy đủ trả thù lao, ngươi xem coi thế nào. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.